Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 896, cao thủ so chiêu tay mơ tránh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều tại ta cùng Túc Khanh thảo luận say sưa kiêm bên ngoài tiếng gió huyên náo, không có chú ý tới Chu đại nhân ở ngoài cửa. Chu đại nhân mau mau mời vào. Trương Cơ Chính lúng túng chỉ tồn tại một cái chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cười một tiếng, nhẹ giọng hướng Chu Bình An giải thích đạo, tiếp theo đưa tay mời Chu Bình An vào bên trong. Hôm nay cái này phong xác thực rất lớn, đem cửa cũng quát khai. Chu Bình An cũng không có vạch trần Trương Cơ Chính, mỉm cười chắp tay phụ họa một câu. Chu đại nhân mới tới chợt đến Dụ Vương phủ, liền đại giá quang lâm, thật là lệnh Hàn Cơ bồng tất xanh huy a. Cao cùng đứng dậy nhìn lướt qua Chu Bình An một cái, rất là ứng phó, giơ tay lên một cái, không mặn không lạt nói. Rõ ràng không nói thật. Cao cùng ngoài miệng nói xong bồng tất xanh huy, nhưng là Chu Bình An từ sắc mặt hắn vẻ mặt trong đọc lên cũng là, mặc dù không hoan nghênh, nhưng ngươi người đều tới, vậy thì vào đi. Nơi nào, Bình An không mời mà tới, làm phiền. Chu Bình An làm bộ như không nhìn ra Cao cùng không nói thật, mỉm cười lắc đầu một cái, chắp tay khách sáo đạo. Khách phân chủ thứ, ngồi xuống. Sau đó, Chu Bình An là được người xem. Cao cùng ở Chu Bình An sau khi đi vào chẳng qua là đối phó công việc vậy, hỏi Chu Bình An đôi câu, có hay không thấy qua Dụ Vương, có hay không thu xếp hảo, sau đó vẫn ở nói chuyện với Trương Cơ Chính, tiếp tục bọn họ trước thảo luận, coi thường Chu Bình An tồn tại. Giống như hai cái sinh viên đang nói chuyện quốc gia đại sự, rất tự nhiên coi thường một bên học sinh tiểu học vậy. Cao thủ so chiêu tay mơ tránh lui, lùi về phía sau, một bên an tĩnh đợi đi, cuộc chiến đấu này không phải ngươi có thể tham dự. Tay mơ. Ngồi ở trên ghế, nhìn Cao cùng cùng Trương cục trưởng Cao Đàm khoát luận Chu Bình An, ước chừng chính là loại cảm giác này. Ta triều quốc khố trống không đã không phải là một ngày hai ngày, nhưng là một ít người thân chức vị cao cũng không làm chính sự, không dám châm biêm lúc tệ, không đi làm cải thiện quốc kế dân sinh chi chuyện thật, chỉ biết vùi đầu với khiến từ tạo câu, lưu tu nịnh nọt khúc ý hùa theo tạo một trên giấy đại minh thịnh thế giấy thịnh thế lại thịnh, nhưng là cùng nước cùng dân lại có gì ích đâu, thật là buồn cười, đáng buồn, thật đáng tiếc. Cao cùng không hề che giấu giễu cợt nói. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là vừa nghe cũng biết châm chọc là nghiêm tung chi lưu. Hoặc giả một bên Chu Bình An cũng ở đây Cao cùng awe bên trong phạm vi. Bởi vì mới vừa Cao cùng giễu cợt xong sau, dùng ánh mắt dư quang quét Chu Bình An một cái. Chu Bình An làm quan một năm này, ở Thanh Từ phương diện cũng coi là có chút danh tiếng, tham dự qua Gia Tĩnh Đế cử hành mấy lần trai thiếu, xuất sắc không ít. Ở Gia Tĩnh Đế yêu mèo uy hồ quốc thời điểm, còn bằng một câu. Hóa hổ là long, trợ giúp Từ Gia nhất cử thắng thánh thượng hoan tâm, còn có đoạn thời gian trước ngày đó lấy được thánh tâm. Phật trước một quỳ 3.000 năm, không thấy ta Phật sinh lòng liên. Chớ là bụi bặm che Phật nhãn, nguyên là không hiến tiền nhang đèn, càng làm cho Chu Bình An ở Thanh Từ giới tiệm lộ đầu giác. Theo Cao cùng Chu Bình An cái này ngồi như tên lửa vậy thăng quan tốc độ cùng Chu Bình An. Tích cực tiến hiến Thanh Từ thoát không ra quan hệ, kỳ thực vốn là Chu Bình An như thế nào, Cao cùng cũng không thế nào để ý, giận nhiều không áp thân mà. Đương triều trong, loại này người còn thiếu sao? Viên Vĩ, Nghiêm Nột, Quách Phác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều hơn nữa hắn một Chu Bình An làm sao như, nhưng là, không biết sao Chu Bình An thiên nhậm Dụ Vương phủ thị giảng học sĩ. Cái này để cho Cao cùng như nghẹn ở cổ họng. Bởi vì Dụ Vương phủ thị giảng học sĩ, vị trí này là Cao cùng thay Trương Cơ Chính tranh thủ, theo Cao cùng có thể vào Dụ Vương phủ cùng hắn sóng vai chiến đấu, trước đỡ Dụ Vương thượng vị lại đỡ Giang Sơn xã tắc chiến hữu, chỉ có Trương Cơ Chính một người mới có tư cách này. Cao cùng sở dĩ nhiều lần mời Trương Cơ Chính vào Dụ Vương phủ giúp một tay, chính là từ cái mục đích này, kỳ thực vốn là mục đích cũng nhanh đạt thành, Trương Cơ Chính bằng hắn tài hoa cùng năng lực rất nhanh liền thắng Dụ Vương công nhận cùng coi trọng, vốn là lần này giảng kinh xong, Trương Cơ Chính liền có thể thuận lý thành Trương tiến vào Dụ Vương phủ. Nhưng là ai nghĩ đến Chu Bình An hắn hoành sáp một cước đưa đến Cao cùng mưu đồ đã lâu chuyện tốt thất bại trong gang tấc. Cho nên, Chu Bình An chi với Cao cùng giống như nghẹn ở cổ họng. Lấy Túc Khanh huynh chi thấy, bây giờ quốc khố trống không, như thế nào sinh tài quản lý tài sản. Trương Cơ Chính tiếp theo Cao cùng vậy nói đạo, bởi vì Cao cùng diễu cợt đầu mâu sở hướng nhắm thẳng vào thủ phụ Nghiêm Tung, quá mức bén nhọn, Trương Cơ Chính mặc dù tâm có đồng cảm, nhưng là cẩn thận lý do cũng không có tiếp diễu cợt đề, mà là nhận quốc khố thâm hụt đi xuống nói chuyện đứng lên. Không gì khác bốn chữ. Lấy nghĩa vì lợi, tai, Cao cùng đưa tay ra, vung về phía trước một cái, tâm tình đầy đặn nói. Nguyện nghe Túc Khanh huynh kỳ tường. Trương Cơ Chính trước mắt sáng lên, khá cảm giác hứng thú chắp tay nói. Vô luận là quản lý tài sản sinh tài cũng tốt, hay là trị quốc lý dân cũng tốt, đều không ứng. lấy lợi vì lợi, mà ứng, lấy nghĩa vì lợi, nếu như trị quốc quản lý tài sản, lấy lợi vì lợi tắc chỉ lo thỏa mãn tư lợi tất sẽ tổn hại công lợi, cuối cùng thất lòng người, phá hủy nước kế. Đây cũng không phải là hoạch lợi, mà là thất lợi. Vì vậy, chỉ có lấy nghĩa vì lợi, nghĩa tự trước, theo đuổi công lợi, mới có thể thắng dân tâm, xung doanh quốc khố, nước trị lâu an. Cao cùng cảm khái đạo tiếp theo lại lắc đầu thở dài nói. Không biết sao bây giờ người nhiều lấy lợi vì lợi, siêu cao thuế nặng mở đường ép lấy xương máu nhân dân, bắt chẹt bóc lột thương hộ tụ liễm tiền tài, dân ít nghèo thương ít nghèo mà nước ít nghèo. Nào đâu biết chỉ có lấy nghĩa vì lợi, lấy nông làm gốc, lấy thương là phụ, phát triển sản xuất, quản lý tài sản tiết dùng, khinh giao mỏng phú tuất thương huệ thương, giảm bớt thương hộ gánh nặng, như vậy dân phú thương phú nước làm sao có thể không giàu. Túc Khanh huynh lời ấy đại thiện, đem nghĩa lợi chi biện tăng lên tới trị quốc quản lý tài sản chi độ cao, Túc Khanh huynh làm vì thứ nhất. Trương Cư Chính nghe vậy vỗ tay khen lớn, Túc đại quá khen, lấy Túc đại chi thấy, như thế nào sinh tài quản lý tài sản. Cao cùng cười lắc đầu một cái, hỏi tiếp Trương Cư Chính như thế nào sinh tài quản lý tài sản. Mộ cũng bốn chữ cũng. Trương Cư Chính nhìn Cao cùng cười trả lời, bán một quan tử. Nga, nguyện nghe Thúc đại kỳ tường. Cao cùng nghe vậy cười to, không gì khác cố bổn an dân tai. Trương Cư Chính giống vậy đưa tay ra, vung về phía trước một cái, cười trả lời. Dân vốn tắc bang cố, Thúc đại nói thật là. Cao cùng nghe vậy, rất là đồng ý cố bổn an dân, dân giả nông thương cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ chi vì nước người, khiến thương thông có không, nông lực vốn sắc. Thương không phải thông có không thể lợi nông, tắc nông bệnh. Nông không đắc lực vốn sắc lấy tư thương, tắc thương bệnh. Cố thương nông thế thường nếu quyền hành nhiên, về phần bệnh, là không thể tề cũng. Thiên địa sinh tài tự có định số, lấy chi có chế, dùng chi có tiết tác dụ, lấy chi không chế, dùng chi không tiết tác phạt. Vương triều chi tài lấy chi với dân, nhiên dân lực có hạn ứng làm vô cùng, mà vương triều chi phí lại mấy chục lần với nước sơ lúc, đại quan chi công tuổi mệt mỏi cự vạn, trong quý trinh sách khê hắc nan doanh ti nông ti thương lần lượt cáo phạt. Hơn cho là muốn vật lực bất khuất tắc chi bằng tỉnh trinh phát lấy giày nông mà tư thương. Muốn dân sự không khốn tắc chi bằng khinh quan thị lấy giày thương mà lợi nông. Trương Cư Chính tiếp theo cặn kẽ xiển thuật đảo. Nặng nông không ức thương, Thúc đại cùng ta cái nhìn giống nhau a. Cao cùng nghe vậy, đối Trương Cư Chính càng thêm thưởng thức. Lợi hại, không hổ là tương lai thủ phụ a, một bên ăn dưa manh mới chu bình an, ở trong lòng yên lặng cấp hai người lai một cái, ở nặng nông ức thương thịnh hành xã hội phong kiến, hai người có thể có loại này cái nhìn, rất là khó được a cách Trương.